Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 61, chỉ điểm. Nguyên lai Lâm Chấn Nam vào ở Vương gia, tin tức dần dần truyền ra ngoài. Tuy rằng có thân phận cao thủ đa số tin tưởng Tịch Tà Kiếm Phổ chính là ở Phúc Châu bị mọi người chia cắt, nhưng cũng có một chút người trong lòng may mắn, muốn từ Lâm gia ba người nơi này vào tay. Bởi vậy Vương gia gần khá không thanh tịnh, bất mãn cũng càng ngày càng nhiều. Hạ nhân càng là bắt đầu thất lễ. Thậm chí có một lần Lâm Chấn Nam vợ chồng dược đưa đều có chút trễ. Lâm Bình Chi tâm yêu cha mẹ, lập tức liền tìm người dò hỏi. Không nghĩ tới lại bị người một trận trách móc. Nói cái gì đến tống tiền còn hiềm này hiềm cái kia. Lập tức liền để Lâm Bình Chi rõ ràng tất cả. Hắn mặc dù là công tử nhà giàu, có thể diệt môn sự kiện sau khi, hắn cũng chịu đựng rất nhiều đau khổ, tâm tư cũng bắt đầu tăng lên. Rõ ràng nhóm người mình nếu là đợi tiếp nữa chỉ sợ cũng gặp khiến người chán ghét phiền. Chỉ là bây giờ bởi vì Tịch Tà Kiếm Phổ sự tình, Phúc Châu thành chính tà hội tụ, đều ở nơi đó tranh đoạt chia năm xẻ bảy kiếm phổ. Nếu là về Phúc Châu không khác nào dê vào miệng cọp. Suy tư bên dưới Lâm Bình Chi liền muốn đến Phái Hoa Sơn sự tình. Nghĩ nếu như có thể dựa vào Phái Hoa Sơn, hay là chuyện của Lâm gia gặp có khả năng chuyển biến tốt. Bởi vậy liền hướng về Lâm Chấn Nam đưa ra đi tới Hoa Sơn học nghệ việc. Lâm Chấn Nam vẫn còn có chút do dự. Hắn mấy ngày nay cũng tìm hiểu một hồi. Biết Hoa Sơn hiện nay chia làm nội môn, ngoại môn. Chỉ có ở ngoại môn một năm sau mới có bái vào nội môn tư cách. Còn không chắc gặp thu. Huống hồ Nhạc Bất Quần tuy rằng đáp ứng nhận lấy Lâm Bình Chi, hơn nữa cũng được lễ bái sư. Có thể nghe nói bây giờ Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đã có mấy chục cái đệ tử. Bây giờ đã mấy năm không có thu đồ đệ. Lúc trước nhận lấy Lâm Bình Chi cũng không biết đánh ý định gì. Lâm Bình Chi tức giận bên dưới nói ra hạ nhân chậm chờ việc. Lâm Chấn Nam lão với giang hồ, cái nào còn không biết việc này sau lưng nhất định có người nhà họ Vương chỉ thị. Bất mãn bọn họ ở đây sống nhờ, còn đưa tới phiền phức, bằng không những hạ nhân kia thì lại làm sao dám có thất lễ. Như vậy xem ra đừng nói học Vương ra công phu, chính là có thể lưu ở chỗ này bao lâu cũng khó nói. Lâm Bình Chi thừa cơ lại là một phen cầu mãi. Lâm Chấn Nam nghĩ Nhạc Bất Quần cứu ra bọn họ lại một đường đưa đến Lạc Dương. Nhưng không hề ngừng lại. Cũng không mang ân báo đáp tâm tư. Hay là mình nghĩ quá nhiều. Trong lòng cũng bắt đầu dao động. Cuối cùng đồng ý đi. Một lúc mới bắt đầu. Lâm Chấn Nam cũng lo lắng Lâm Bình Chi lâu như vậy vẫn luôn không có đi Hoa Sơn. Sẽ khiến cho phái Hoa Sơn bất mãn. Vừa vặn nghe nói Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Linh San đại hôn. Cảm thấy cái này cũng là một cơ hội. Liền bị rơi xuống hậu lễ. Để Lâm Bình Chi mang theo lễ vật lên núi. Nhạc Bất Quần thấy liền đem hắn nhận lấy. Thẩm Thành Bình bởi vì bận bịu hôn lễ kết quả là không có chú ý tới. Một cho đến hôm nay ở diễn võ trường mới xem như là gặp lại được Lâm Bình Chi. Đón lấy hay là hiếu kỳ. Thẩm Thành Bình liền so sánh một phen Lâm Bình Chi công phu tiến cảnh. Phát hiện hắn hơn nửa năm này không chút nào hoang phế. Ngược lại là khắc khổ tu hành. Tiến bộ không nhỏ, so với ngày đó ở thành Hành Dương gặp lại mạnh rất nhiều. Không khỏi thầm nói, làm sao nguyên nội dung vở kịch nói Lâm Bình Chi không có cái gì luyện võ tư chất. Làm sao bây giờ dưới cái nhìn của ta hắn tư chất tuy rằng không coi là hàng đầu. Nhưng cũng là xuất sắc. Kỳ thực Thẩm Thành Bình cũng là không có cẩn thận nghĩ. Này Lâm Bình Chi ở Lâm gia có chuyện trước cùng mỗi ngày du thủ du thực con nhà giàu gần như. Bởi vì từ nhỏ hậu đãi hoàn cảnh. Luyện võ bực này mệt nhọc sự tình tự nhiên cũng không có nhiều hơn tâm. Mà Lâm Chấn Nam bản thân võ công cũng là qua loa. Chỉ điểm nhi tử tự nhiên càng là không được. Bởi vậy Lâm Bình Chi vừa bắt đầu công phu tự nhiên là rất bình thường. Mà nguyên nội dung vở kịch Lâm Bình Chi vì giết chết Dư Thương Hải. Kết quả nóng lòng cầu thành. Một lòng muốn tu luyện đến cao thâm kiếm pháp. Có chút nóng lòng cầu thành. Thêm vào hắn căn cơ nguyên bản liền không được. Mặc dù là nhọc lòng khổ luyện cũng là làm nhiều công ít. Vì lẽ đó tiến cảnh rất nhỏ. Mà hiện tại Lâm Bình Chi trải qua nhiều phiên cực khổ. Hiểu rõ thế gian gian khổ. Vì lẽ đó tuy rằng đến vương gia một lần nữa trở nên áo cơm không lo. Nhưng cũng không có lại thả lỏng quá luyện võ. Mỗi ngày khổ tâm tu luyện. Chỉ là cha mẹ khỏe mạnh. Báo thù tâm tư không có kịch liệt như vậy. Cũng không có cái kia một phen nóng lòng cầu thành. Có thể chuyên tâm võ học. Đã như thế kết quả dĩ nhiên là có chỗ bất đồng. Lâm Bình Chi lần này biến hóa đúng là để Thẩm Thành Bình thấy hứng thú. Lúc này quyết định tự mình chỉ điểm một phen. Hắn thân là đại sư huynh. Vốn là đã từng nhiều lần đại nhạc bất quần chỉ điểm đông đảo đệ tử. Thậm chí lệnh Hồ Sung cũng tiếp nhận tương tự việc xấu. Nếu không thì, hiện tại trên Hoa Sơn dưới đệ tử nội môn 37 người. Đệ tử ngoại môn càng là có tới hơn trăm. Chỉ bằng vào nhạc bất quần vợ chồng từng cái chỉ điểm làm sao giải quyết được. Lập tức Thẩm Thành Bình chỉ điểm một vòng sau khi, liền kêu qua Lâm Bình Chi. Dẫn hắn chọn một chỗ yên lặng địa. Giáo sư võ nghệ, Lâm sư đệ, sau này liền do ta thụ ngươi võ nghệ. Ta mà hỏi trước ngươi. Ngươi cũng biết sư phụ vì sao nhận lấy ngươi. Thẩm Thành Bình cũng không dạy võ nghệ, mà là mở miệng hỏi. Lâm Bình Chi nghe nói như thế, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Nếu là Phúc Uy Tiêu Cục không bị diệt môn trước, hắn còn khả năng nghĩ là không phải gia thế của chính mình. Của cải, nhưng bây giờ Phúc Uy Tiêu Cục diệt môn, Lâm gia hay là còn có một chút tiền tài. Nhưng ở bây giờ phái Hoa Sơn tới nói liền không tính là cái gì. Chẳng lẽ đúng là ngày đó ở Lưu Chính Phong nhà nhìn hắn đáng thương hay sao? Thẩm Thành Bình nhìn Lâm Bình Chi một hồi, rồi mới nói, Lâm sư đệ, hay là ngươi là không biết, các ngươi Lâm gia cùng ta phái Hoa Sơn còn có mấy phần ngọn nguồn. Lâm Bình Chi nghe được sau khi trong lòng kinh hãi, nói rằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao chưa từng có nghe cha nói về. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, nói, trong này ngọn nguồn phỏng chừng liền phụ thân ngươi đều không hiểu. Lâm sư đệ, ngươi cũng biết ngươi Lâm gia tịch tà kiếm phổ chiếm được ở đâu. Lâm Bình Chi tuy rằng vẫn luyện tịch tà kiếm pháp, nhưng cũng là gần đây mới biết còn có tịch tà kiếm phổ vật này. Hắn cũng đã từng hỏi phụ thân Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam chỉ nói ngõ hướng Dương nhà cũ quả thật có tổ tiên đồ vật. Nhưng tổ tiên viễn đồ công có lưu lại di huấn. Phàm Lâm thị tử tôn, ngàn vạn không được lật xem, bằng không có vô cùng mối họa. Bởi vậy Lâm Chấn Nam cũng không biết trong đó đến cùng có món đồ gì. Mãi đến tận trước đó vài ngày tịch tà kiếm phổ từ nơi nào hiện thế. Hắn bây giờ nghe Thẩm Thành Bình từng nói, tựa hồ biết được vật này lai lịch, không khỏi nói rằng, kính xin sư huynh cho biết. Thẩm Thành Bình lập tức liền đem Lâm viễn đồ làm sao được tịch tà. Kiếm phổ cùng phái Hoa Sơn Quỳ Hoa Bảo Điển sự nói ra. Cuối cùng lại nói, chính là bởi vì ngươi Lâm gia tổ tiên cùng ta phái Hoa Sơn có này ngọn nguồn. Vì lẽ đó ở sư phụ nghe nói ngươi giết dư nhân ngạn sau khi liền từng để cho ta đi vào Phúc Châu. Kiểm tra động tĩnh, chỉ là ta đến muộn một chút, đợi được Phúc Châu thảm họa cũng đã phát sinh. Sau đó liền chỉ được đến thành Hành Dương cùng sư phụ hội hợp. Không nghĩ tới nhưng ở thành Hành Dương trùng hợp cứu các ngươi một nhà, Lâm Bình Chi thế mới biết. Trong đó còn có những này ngọn nguồn. Cũng rõ ràng vì sao nhiều như vậy người đi tranh cướp tịch tà kiếm phổ. Nguyên lai môn công phu này cùng hiện nay đệ nhất thiên hạ người Đông Phương bất bại có quan hệ. Cũng không trách mọi người điên cuồng như thế. Nhưng nhớ tới chính mình tịch tà kiếm pháp. Hắn lại nghi ngờ nói. Tổ tiên năm đó càng lợi hại như vậy. Có thể dựa vào tịch tà kiếm pháp đánh khắp cả hắc đạo không có địch thủ. Thẩm Thành Bình nói, đó là đương nhiên, việc này giang hồ thế hệ trước rất nhiều người cũng biết. Năm đó phái Thanh Thành Trường Thanh Tử thua với viễn đồ công sau. Đã từng cùng ta phái Hoa Sơn đời trước tiền bối hóa giải tịch tà kiếm pháp. Nhưng nghĩ mãi mà không ra, chỉ biết này 72 đường kiếm pháp nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng trong chớp mắt gặp trở nên cấp tốc cực kỳ. như quỷ tự mị, làm người khó phòng thủ. Nghĩ đến này trung gian nhưng tàng có thật nhiều người bên ngoài suy đoán không ra ảo diệu. Cần độc môn tâm pháp cùng đặc thù ra sức pháp môn phối hợp. Này độc môn tâm pháp hay là viễn đồ công không có truyền xuống? Thẩm Thành Bình giải thích nửa ngày. Chính là trừ Lâm Bình Chi trong lòng khả năng tồn tại nghi ngờ. Bởi vì tịch tà kiếm phổ thực sự là có một ít tà môn. Nhạc Bất Quần cùng Thẩm Thành Bình sẽ không có lại cho người thứ ba xem qua. Lúc này đã bị thu gom lên. Nhạc Bất Quần cùng Thẩm Thành Bình cũng sẽ không đi tu luyện. Hơn nữa tin tưởng lúc này Lâm Bình Chi cha mẹ vẫn còn. Cho dù là kiếm phổ thả ở trước mặt hắn, hắn phỏng chừng cũng sẽ không đi tu luyện. Lâm sư đệ, ngày đó sư phụ đã truyền xuống ngươi cơ sở Hoa Sơn công phu. Không biết ngươi bây giờ luyện được làm sao? Thẩm Thành Bình hỏi. Lâm Bình Chi biết đây là muốn thi giáo chính mình. Nói rằng, đang muốn xin mời sư huynh chỉ giáo. Nói dựa theo những ngày qua tập luyện diễn luyện một phen. Thẩm Thành Bình tỉ mỉ nhìn kỹ một lúc, gật gật đầu, nói rằng, coi như không tệ, chỉ là còn có một chút yếu lĩnh phải chú ý. Vừa nói Thẩm Thành Bình liền chỉ điểm một phen. Lâm Bình Chi ở bên cạnh nghe, cảm thấy Thẩm Thành Bình nói cơ bản cùng mình luyện tương đồng. Chỉ là còn có thật nhiều nhỏ bé chỗ khá là huyền diệu. Hơi thêm lĩnh hội lúc này liền hình như có ngộ ra. Lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. Kỳ thực hắn hơn nửa năm này khổ luyện đã đến tới cửa một cước. Chỉ là không thể hiểu được mà thôi. Bây giờ được Thẩm Thành Bình đề điểm, lập tức liền rõ ràng. Đồng thời tâm trạng thán phục. Không nghĩ tới này đơn giản cơ sở công phu. Trong đó liền ẩn chứa nhiều như vậy huyền diệu. Hoa Sơn công phu quả nhiên bác đại tinh thâm. Dừng một chút, Thẩm Thành Bình lại nói. Lâm sư đệ, ngươi tuy rằng từ nhỏ luyện võ, nhưng muốn nói căn cơ nhưng vẫn có khiếm khuyết. Như vậy sau đó khó có thể bước vào cảnh giới cao thâm. Ngươi vẫn là trước tiên dựa theo ta lúc trước chỉ điểm luyện thật những cơ sở này công phu. Cần tu một năm, bổ túc căn cơ, ta Hoa Sơn đệ tử nhập môn muốn trước tiên chạm 3 năm cọc. Ngươi bây giờ có thể không ở một năm bên trong đặt vững căn cơ. Còn phải xem nỗ lực hay không. Ngàn vạn không thể lười biếng. Lâm Bình Chi đương nhiên cũng biết điểm này. Tự nhiên khom người hẳn là. U chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.